Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Và ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng đến với những nội dung còn lại trong chương 2 của quyển sách này nhé. Tiết 4. Quản lý giám sát thiết kế. Giới thương mại có câu: doanh nghiệp hạng 3 bán sản phẩm, doanh nghiệp hạng 2 bán thương hiệu, doanh nghiệp hạng nhất bán tiêu chuẩn. Tất nhiên, câu nói này chỉ là một câu nói thịnh hành, có điểm hợp lý nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Vạn Đạt với tư cách là một doanh nghiệp sáng tạo cái mới, là một doanh nghiệp đầu ngành, chúng tôi phải chịu trách nhiệm với bản thân cũng không ngừng tạo ra mô thức tiêu chuẩn về sản phẩm và quản lý trong ngành. Chủ tịch Vương Kiện Lâm phát biểu tại đại hội giữa năm 2007 tập đoàn Vạn Đạt. Tiết này nội dung chủ yếu là nghiên cứu đối tượng trung tâm mua sắm Vạn Đạt, giới thiệu quy trình cơ bản quản lý giám sát thiết kế liên quan đến mỗi giai đoạn từ quy hoạch, quyết sách trung tâm mua sắm, khai phá kiến trúc cho đến khâu vận hành, quản lý giám sát thiết kế của Vạn Đạt là quản lý giám sát tất cả các nội dung được chế độ tập đoàn Vạn Đạt quy định về an toàn, kế hoạch, thiết kế định mức, chất lượng hàng hóa, thực hiện đầy đủ các điều mục mạnh, chỉ tiêu diện tích, tiết kiệm năng lượng. Quá trình quản lý giám sát bất động sản thương mại Vạn Đạt đã dung nạp toàn bộ vào trong sân chơi quản lý giám sát thông tin hóa của dự án. Một là mã khái niệm cơ bản quản lý giám sát. Một, định nghĩa quản lý giám sát thiết kế. Trong quá trình khai thác xây dựng trung tâm thương mại Vạn Đạt, quản lý giám sát thiết kế từ khi bắt đầu đến khi kết thúc đều quán triệt trong toàn bộ quá trình của toàn bộ hạng mục công trình. Nó không đồng nghĩa với việc quản lý thiết kế của viện thiết kế như ý nghĩa truyền thống, mà là quản lý giám sát quá trình chu kỳ toàn diện trên các phương diện từ lựa chọn địa điểm dự án, quy hoạch khái niệm, thiết kế phương án, thiết kế sơ bộ, thiết kế bản vẽ thi công, niêm phong, lấy mẫu nguyên vật liệu, nghiệm thu quy hoạch, chỉnh đốn cải cách khi vận hành, tổng kết nghiên cứu và chuyển đổi thành quả, thực hiện chấp hành kế hoạch dự án, bảo đảm chất lượng sản phẩm, khống chế chi phí, bảo đảm an toàn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự vận hành toàn bộ bất động sản thương mại trong tương lai. 2. Nội dung quản lý giám sát thiết kế. Phân chia dựa vào giai đoạn và nội dung quản lý giám sát thiết kế. Quản lý giám sát thiết kế có thể chia thành 3 loại chính: quản lý giám sát toàn bộ quá trình, quản lý giám sát trọng điểm và quản lý giám sát đầu mối. 2.1. Quản lý giám sát toàn bộ. Quản lý giám sát toàn bộ căn cứ vào các giai đoạn chia thành 6 giai đoạn gồm: quy hoạch khái niệm, thiết kế phương án, kế hoạch sơ bộ, thiết kế bản vẽ thi công thực tế, vận hành. Trước khi hoàn thành thiết kế sơ bộ và sau khi bắt đầu bản vẽ thi công, chủ thể trách nhiệm của quản lý giám sát không giống nhau. 2.1.1. Quy hoạch khái niệm. Trong giai đoạn quy hoạch sơ đồ, viện quy hoạch phối hợp với phòng phát triển và phòng chi phí tiến hành thiết kế quy hoạch khái niệm. Thành quả quy hoạch khái niệm là căn cứ để phòng phát triển phán đoán và phòng chi phí đưa ra dự toán chi phí dự án. Một là mã giai đoạn quy hoạch khái niệm. Tiếp đến thời kỳ thao tác dự án. Điều kiện. Tiếp đến phòng phát triển hóa đơn chi tiết. Tiếp đến phòng phát triển thỏa thuận hoặc hợp đồng chính phủ. Tiếp đến phòng phát triển điều kiện hoặc hợp đồng niêm yết. Tiếp đến gỡ niêm yết đất. Thành quả. Tiếp theo bản tổng kết quy hoạch khái niệm bản số 1. Tiếp theo bản dự toán quy hoạch khái niệm bản số 2. Tiếp theo bản thảo cuối quy hoạch khái niệm bản số 3. Tiếp đến phương án đơn chủ tịch hội đồng quản trị ký duyệt. Trong viện đến chỉ tiêu quy hoạch, tiếp đến sở kiến trúc viện quy hoạch, tiếp đến chỉ tiêu đơn thể, tiếp đến đầu mối quản lý giám sát và chỉ tiêu hội nghị. Bàn giao và công dụng. Tiếp đến trong tập đoàn. Tiếp theo, bàn giao. Phòng phát triển. Nhận định trao đổi công ty dự án. Đến bàn giao. Phòng chi phí. Dự toán chi phí. Công ty quản lý thương mại. Dự toán tiền thuê. Công ty khách sạn. Dự toán tiền thuê. Tiếp đến, bàn giao chỉnh thể. 8 bộ ban ngành. Phòng phát triển. Phòng chi phí. Phòng kế hoạch trung tâm dự án, phòng thiết kế, công ty quản lý giám sát tập đoàn, công ty khách sạn, Bách Hóa Vạn Đạt, công ty chiếu phim. Đến khởi động thiết kế quy hoạch dự án. Ngoài tập đoàn, đến báo cáo chính phủ và báo cáo các đơn vị hợp tác. Do viện quy hoạch chủ trì, viện quy hoạch chủ trì công ty dự án phối hợp, công ty dự án chủ trì. 2.1.2. Thiết kế phương án. Ở giai đoạn thiết kế phương án, viện quy hoạch tổ chức công tác mời thầu đơn vị thiết kế của dự án. Sau khi xác định đơn vị thiết kế, tiến hành mô tả chi tiết tình hình dự án và những yêu cầu đặc biệt với đơn vị thiết kế và thông qua các hội nghị đánh giá phương án, luận chứng phương án, tiến hành kiểm tra thành quả giai đoạn phương án của đơn vị thiết kế. 2.1.3. Thiết kế sơ bộ. Ở giai đoạn thiết kế sơ bộ, viện quy hoạch tiến hành mô tả chi tiết rõ ràng phương án thiết kế sơ bộ với đơn vị thiết kế và tiến hành luận chứng các đầu mục công việc như nguồn nhiệt nóng lạnh, phương án cấp điện, đồng thời tiến hành kiểm tra thành quả giai đoạn thiết kế sơ bộ đối với đơn vị thiết kế thông qua hội nghị đánh giá thiết kế sơ bộ. 2.1.4. Thiết kế bản vẽ thi công. Ở giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, viện quy hoạch tiến hành trình bày rõ ràng thiết kế bản vẽ thi công với đơn vị thiết kế. Đơn vị thiết kế bắt đầu tiến hành thiết kế bản vẽ thi công. Bản vẽ thi công thứ nhất là sự tiếp nối của thiết kế sơ bộ. Độ sâu cần đạt đến yêu cầu về độ sâu thiết kế bản vẽ thi công theo quy định quốc gia. Bản vẽ thi công thứ nhất cũng là cơ sở quan trọng để báo cáo thẩm tra phòng cháy chữa cháy và báo cáo xin phê duyệt xây dựng. Bản vẽ thi công thứ hai ra đời sau khi bộ phận gọi đầu tư đã cơ bản xác nhận các thương hiệu, đã xác định sẽ mở gian hàng tại khu tổ hợp thương mại do các nhà kinh doanh thương hiệu phản hồi ý kiến thống nhất về nhu cầu của mình đến bộ phận gọi đầu tư. Bộ phận gọi đầu tư thông qua trao đổi bàn bạc thống nhất với viện quy hoạch sẽ phản hồi ý kiến của các thương nhân vào trong bản vẽ thi công thứ hai. Viện quy hoạch thông qua hội nghị thẩm định bản vẽ thi công để thẩm tra thành quả giai đoạn bản vẽ thi công công trình của đơn vị thiết kế. 2.2. Giai đoạn thiết kế phương án. 3.3. Thiết kế sơ bộ, giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Quý thính giả thân mến, tại trang 160 của quyển sách này có sơ đồ chu trình quản lý giám sát thiết kế phương án, thiết kế sơ bộ, thiết kế bản vẽ thi công. Nếu có điều kiện mua sách gốc, quý thính giả hãy tìm đến trang 160 để có thể hiểu rõ hơn về chu trình quản lý giám sát thiết kế phương án, thiết kế sơ bộ và thiết kế bản vẽ thi công nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến những nội dung tiếp theo. 2.1.5. Thi công thực tế. Trong giai đoạn thi công thực tế, viện quy hoạch căn cứ vào tình hình thi công thực tế tiến hành kiểm tra giai đoạn giữa và quy hoạch nghiệm thu hai lần đối với các tình hình thực tế phát sinh tại hiện trường thi công và những điểm không phù hợp của sơ đồ giấy, yêu cầu công ty phụ trách thi công và các bộ phận tiến hành sửa chữa. 2.1.6. Vận hành. Trong giai đoạn vận hành, viện quy hoạch tiến hành tổng kết kinh nghiệm và các vấn đề phát hiện trong quá trình vận hành. Tổ chức nghiên cứu, thúc đẩy dự án, chỉnh lý những thành quả có hiệu quả thiết kế hợp lý, dùng để hướng dẫn các công tác thiết kế dự án giai đoạn sau. 4 La Mã, giai đoạn thi công thực tế. 5 La Mã, giai đoạn vận hành. Viện quy hoạch chủ trì. Viện quy hoạch chủ trì công ty dự án phối hợp. Công ty dự án chủ trì. 22. Quản lý giám sát trọng điểm. Nội dung cơ bản của quản lý giám sát trọng điểm chủ yếu gồm 7 phương diện: quản lý giám sát an toàn, quản lý giám sát kế hoạch, thiết kế định mức, quản lý giám sát chất lượng, thực hiện điểm mạnh, quản lý giám sát diện tích và xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng. 221. Quản lý giám sát an toàn. Kiến trúc kiểu thương mại là kiến trúc công cộng loại lớn. An toàn chất lượng là bộ phận nòng cốt hạt nhân nhất trong công tác quản lý giám sát của tập đoàn. An toàn chất lượng chia thành hai bộ phận là an toàn và chất lượng. Quản lý giám sát an toàn thông qua sản phẩm tổ hợp thương mại có phù hợp với tiêu chuẩn đã định ra hay không để ràng buộc. Nội dung bao gồm sơ đồ tổng và bố cục mặt bằng, phân chia khu vực phòng chống hỏa hoạn, sơ tán an toàn, yêu cầu nguyên liệu sửa chữa và nguyên liệu cấm sử dụng, hệ thống cấp nước và dập lửa cho phòng cháy chữa cháy, hệ thống thoát khói và thông gió điều hòa không khí, hệ thống điện khí, hệ thống thông minh, chống vật thể rơi xuống từ trên cao, hệ thống chống trộm. Quản lý giám sát chất lượng thông qua hệ thống tổ chức quản lý chất lượng và quy định của chế độ quản lý chất lượng thực hiện mục đích quản lý giám sát chất lượng. Nội dung bao gồm công tác quản lý chất lượng nguyên liệu, linh phụ kiện, thiết bị, thực thể công trình, nguyên liệu công trình. Trọng điểm nằm tại dự đoán, tiêu chuẩn thiết kế, đảm bảo chất lượng thiết kế, đảm bảo thi công theo sơ đồ. 222. Quản lý giám sát kế hoạch. Quản lý giám sát an toàn là vật đảm bảo quan trọng để tổ hợp thương mại Vạn Đạt xây dựng thuận lợi. Trong thời kỳ đầu khai thác dự án, do Phòng Kế hoạch Trung tâm Quản lý Dự án dẫn đầu phụ trách, các bộ phận phòng ban có liên quan tham gia hệ quản lý chế định mô thức kế hoạch tổ hợp. Mô thức kế hoạch tổng cộng gồm 325 đầu mục, bao gồm chuẩn bị, tứ chính, kinh doanh, thiết kế, mời thầu, tiêu thụ, gọi đầu tư, công trình nghiệm thu và bàn giao cùng tất cả các nội dung công việc. Sau khi chế định mô thức kế hoạch, các bộ phận phòng ban căn cứ vào kế hoạch của bản thảo cuối cùng để triển khai công tác. Kế hoạch thiết kế quy hoạch là bộ phận cấu thành quan trọng trong quản lý giám sát kế hoạch. Số đầu mục liên quan gồm 94 đầu mục, chiếm 29% tổng mô thức kế hoạch. Có đặc điểm chu kỳ dài nhất, quan hệ rộng nhất. Sau đây là sơ đồ phân bố đầu mối kế hoạch các hệ thống. Cụ thể như sau. Chuẩn bị: gỡ niêm yết, giao đất, tứ chứng, kinh doanh, thiết kế, mời thầu, tiêu thụ, mời thầu khách hàng, công trình, nghiệm thu, bàn giao. Tiếp theo là sơ đồ tỷ lệ các đầu mối mức độ liên quan giữa các hệ thống, trừ viện quy hoạch và thiết kế quy hoạch. Cụ thể như sau. Bộ phận liên quan: công ty dự án, số đầu mục liên quan 87, độ liên quan tổng 94 đầu mục, 93%, cấp 1, 17, cấp 2, 29, cấp 3, 41. Tổng bộ phòng chi phí, số đầu mục liên quan 24, độ liên quan 26%, cấp 1 là 7, cấp 2, 7, cấp 3, 10. Bách hóa, số đầu mục liên quan 23, độ liên quan 25%, cấp 1, 7, cấp 2, 7, cấp 3, 9. Phòng thiết kế trung tâm, số đầu mục liên quan 21, độ liên quan 19%, cấp 1, 6, cấp 2, 6, Cấp 3, 9. Dạp chiếu phim. Số đầu mục liên quan, 20. Độ liên quan, 21%. Cấp 1, 7. Cấp 2, 7. Cấp 3, 6. Phòng kế hoạch trung tâm. Số đầu mục liên quan, 16. Độ liên quan, 11%. Cấp 1, 2. Cấp 2, 8. Cấp 3, 6. Karaoke. Số đầu mục liên quan, 10. Độ liên quan, 11%. Cấp 1, 5. Cấp 2, 3. Cấp 3, 2. Phòng giám sát an toàn. Số đầu mục liên quan, 4. Độ liên quan, 4%. Cấp 2, 4. Phòng nghiên cứu bất động sản. Số đầu mục liên quan, 4. Độ liên quan, 4%. Cấp 1, 1. Cấp 2, 1. Cấp 3, 2. Phòng tiêu thụ trung tâm. Số đầu mục liên quan, 2. Độ liên quan, 2%. Cấp 2, 1. Cấp 3, 1. Phòng chất lượng trung tâm. Số đầu mục liên quan, 4. Độ liên quan, 4%. Cấp 1, 1. Cấp 2, 3. Phòng phát triển. Số đầu mục liên quan, 1. Độ liên quan, 1%. Cấp 3, 1. Và cuối cùng là viện thiết kế khách sạn. Hai, hai, ba. Thiết kế định mức dựa trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về chất lượng và an toàn dự án, thể hiện đối tiêu chuẩn hóa quản lý giám sát chi phí thiết kế. Thiết kế định mức dựa trên cơ sở tiêu chuẩn kiến tạo, tiến hành tối ưu, lượng hóa, chi tiết hóa cách làm kết cấu, mẫu lớn tiết điểm, chọn mẫu nguyên liệu, chọn loại hình thiết bị và hình thành atlas tiêu chuẩn định mức, bảng biểu cách làm với từng chỉ tiêu chi phí một, đạt mục tiêu quản lý giám sát chi phí từ giai đoạn thiết kế. Thiết kế định mức là kết quả tất nhiên của quá trình phát triển nhanh chóng bất động sản thương mại. Sau đây là sơ đồ tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức, cụ thể như sau. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức gồm tiêu chuẩn quản lý và tiêu chuẩn kỹ thuật. Tiêu chuẩn quản lý gồm hướng dẫn thao tác và biện pháp quản lý giám sát chi phí thiết kế trung tâm thương mại Vạn Đạt. Hướng dẫn thao tác thiết kế định mức khách sạn Vạn Đạt. Hướng dẫn thao tác và biện pháp quản lý giám sát chi phí thiết kế bất động sản thương mại Vạn Đạt. Tiêu chuẩn kỹ thuật gồm tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức trung tâm thương mại Vạn Đạt. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức khách sạn Vạn Đạt. Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế định mức bất động sản tiêu thụ Vạn Đạt. Thiết kế định mức bao gồm tất cả các loại hình bất động sản sở hữu và bất động sản tiêu thụ từ trung tâm mua sắm, khách sạn, tòa nhà văn phòng, nhà ở liên quan đến các nội dung chuyên nghiệp từ kiến trúc, kết cấu, thiết bị, điện khí, ngoại quan, chiếu sáng ban đêm, cảnh quan. Sự xác lập của tiêu chuẩn thiết kế quản lý tập trung một tuyến và tiêu chuẩn quản lý vận hành sẽ dung nạp giai đoạn vận hành thương mại vào trong phạm trù thiết kế định mức. Từ đó khiến dự án từ khâu thiết kế thời kỳ đầu đến khi xác lập toàn bộ giai đoạn vận hành đều phát triển công tác trong phạm vi thiết kế định mức, thực sự đạt được mục đích quản lý giám sát chi phí. 224. Quản lý giám sát chất lượng. Chất lượng dự án là căn cứ để phán đoán thành quả xây dựng dự án. Trọng điểm của quản lý giám sát thiết kế là để đảm bảo cho chất lượng dự án. Chất lượng dự án chủ yếu dùng phương thức khảo hạch để phán đoán. Nội dung chính của khảo hạch là hiệu quả tổng thể và các nội dung chính về kỹ thuật. Hiệu quả tổng thể bao gồm mặt tiền, nội thất, chiếu sáng ban đêm, cảnh quan, khu dừng đỗ xe. Các nội dung chính về kỹ thuật bao gồm đường lưu chuyển, chức năng mặt bằng, mặt tiền, nội thất, chiếu sáng ban đêm, khu dừng đỗ xe, mức độ thích hợp. Để đảm bảo chất lượng tổ hợp thương mại trong quá trình kiến thiết dự án, bắt buộc phải đưa ra những quy định mang tính cưỡng chế về tổng mặt bằng, đường lưu chuyển thương mại, các cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng tiêu dùng, tòa nhà văn phòng, thiết bị đồng bộ, các phòng dưới lòng đất và phòng sử dụng đồng bộ, phòng quản lý bất động sản thương mại, đồng thời trong toàn bộ quá trình quản lý, kiến thiết và vận hành dự án phải cưỡng chế thực hiện. 225. Thực hiện điểm mạnh. Để dự án thiết kế và thực thi đúng theo tiêu chuẩn quy định đã đề ra trước đó, đảm bảo sử dụng hợp lý hoàn thiện các chức năng và bảo đảm vận hành an toàn, đúng chuẩn mực, cần nghiêm khắc tuân thủ các quy định tại các điều luật bắt buộc trong thiết kế quy hoạch vạn đạt để quản lý giám sát toàn bộ quá trình kiến thiết và vận hành dự án. 226. Quản lý giám sát diện tích. Mục đích quản lý giám sát diện tích là hỗ trợ về mặt dữ liệu cung cấp kịp thời, chuẩn xác và hiệu quả cho các quyết sách và đảm bảo thành quả thiết kế không sai lệch. Quản lý giám sát diện tích xuyên suốt toàn bộ quá trình dự án yêu cầu mỗi giai đoạn từ chỉ tiêu sơ đồ tổng, chỉ tiêu phương án đơn, chỉ tiêu diện tích đo đạc bản vẽ thi công, chỉ tiêu diện tích kiểm tra thực tế bất động sản nhà đất, chỉ tiêu diện tích quyền sở hữu tài sản của diện tích bất động sản sở hữu kịp thời, tiến hành kê khai báo cáo và quản lý giám sát. 227. Xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng. Xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng là nội dung tất yếu trong quản lý giám sát thiết kế. Về các yêu cầu đối với xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng, ở thời kỳ đầu thiết kế, sắp xếp trong văn bản nhiệm vụ thiết kế, trong toàn bộ quá trình quản lý giám sát, từng bước thực hiện và kiểm tra theo từng giai đoạn, cuối cùng đôn đốc công ty dự án hoàn thành trình báo và chuẩn bị phương án. 23. Quản lý giám sát chuyên đề. Đối với dự án đặc thù hoặc dự án trọng điểm của tập đoàn, do Viện Quy hoạch dẫn đầu thành lập nhóm nhỏ để tiến hành quản lý giám sát thiết kế. 3. Đối tượng quản lý giám sát thiết kế. Viện Quy hoạch trong quá trình quản lý giám sát thiết kế có liên quan tới tổng cộng 11 bộ ban ngành trong tập đoàn. Một dự án có thể triển khai thuận lợi được hay không, không thể tách rời sự phân công hợp tác của các bộ phận có liên quan. 4. Module quản lý giám sát. Module quản lý giám sát là dưới sân mặt bằng thông tin hóa của chỉnh thể tập đoàn. Lấy cơ sở là hệ thống thông minh thông tin hóa để tính toán thông tin. Nó bị dung nạp vào trong thiết kế của chuỗi khai thác bất động sản thương mại. Tuyến chính của nó là module kế hoạch. Nó bao gồm 4 module quản lý giám sát quan trọng là module kế hoạch thông tin hóa, khai báo diện tích bất động sản thông tin hóa, quy hoạch và chi phí thông tin hóa và an toàn phòng cháy chữa cháy thông tin hóa. Nó đã bao gồm toàn bộ nội dung của quản lý giám sát toàn bộ, quản lý giám sát trọng điểm và quản lý giám sát đầu mục, tổng có 44 đầu mục. 5. Nền tảng quản lý giám sát. Nền tảng của quản lý giám sát thiết kế chủ yếu gồm hai bộ phận tiêu chuẩn ngành và tiêu chuẩn chế độ doanh nghiệp. Tiêu chuẩn ngành có quy phạm quốc gia, quy phạm kỹ thuật quản lý và xây dựng trung tâm mua sắm do Bộ Thương mại kết hợp biên soạn, yêu cầu thiết kế phòng cháy chữa cháy trong kiến trúc thương mại kiểu lớn do Bộ Công an kết hợp biên soạn. Tiêu chuẩn doanh nghiệp gồm có chế độ an toàn tập đoàn, tiêu chuẩn quản lý giám sát chi phí thiết kế quy hoạch, tiêu chuẩn kỹ thuật chi phí thiết kế quy hoạch, văn bản cưỡng chế về thiết kế quy hoạch vạn đạt, tiêu chuẩn quản lý giám sát thiết kế quy hoạch, cương yếu về quy hoạch xây dựng xanh. 6. Bảo đảm quản lý giám sát. Kiểm tra đánh giá xuyên suốt toàn bộ quá trình quản lý giám sát thiết kế là vật bảo đảm hiệu quả để quá trình quản lý giám sát tiến hành thuận lợi. Không có kiểm tra đánh giá hiệu quả quản lý giám sát thiết kế sẽ giảm mạnh. Thậm chí là rất nhiều yêu cầu về quản lý giám sát không thể thực hiện. Do đó, kiểm tra đánh giá là biện pháp quản lý quan trọng trong quản lý giám sát thiết kế. Tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá được chế định dựa trên yêu cầu cụ thể về quản lý giám sát. Thông qua chắt lọc các tiêu chuẩn kiểm tra đánh giá, hình thành nên các điểm quan trọng để kiểm tra đánh giá và các biện pháp thưởng phạt tương ứng, thực hiện thuận lợi khâu kiểm tra đánh giá. Ngoài ra, còn cần căn cứ vào tiêu chuẩn và tình hình kiểm tra đánh giá, tiến hành không ngừng cập nhật, điều chỉnh trạng thái. 7. Để tham khảo về sau. Xây dựng hệ thống hồ sơ thiết kế quy hoạch vô cùng quan trọng. Hệ thống hồ sơ, sơ đồ thiết kế quy hoạch tạo ra thành quả thiết kế cho các giai đoạn và lợi ích thành quả cho toàn bộ dự án, là căn cứ quan trọng để đoán định thành quả và hiệu suất quản lý giám sát thiết kế. Hai là mã quản lý giám sát quá trình thiết kế. Tiết nhỏ nêu trên, chúng tôi đã giới thiệu quy trình cơ bản và nội dung chủ yếu của quản lý giám sát thiết kế. Tiết nhỏ này, chúng tôi sẽ lấy trọng tâm là quản lý giám sát toàn bộ quá trình, giới thiệu chi tiết nội dung quản lý giám sát thiết kế. 1. Giai đoạn quy hoạch khái niệm. Giai đoạn này do phòng phát triển căn cứ vào mục tiêu phát triển, tiến hành nghiên cứu dự án, phối hợp với viện quy hoạch, cùng tổ chức khảo sát thực địa hiện trường, tổ chức các sự kiện liên quan như xác nhận hạn chế độ cao, lối thoát, dân phòng, ánh sáng mặt trời, xác minh đường tàu điện ngầm xung quanh, có cần kiến trúc lưu giữ, có cần đường trên không giá cao áp hay không, tuyến đường quản lý chính của chính quyền thành phố, cần thông qua nhiều lần trao đổi với phòng phát triển, xác nhận phương án quy hoạch và chỉ tiêu kinh tế chính, phòng chi phí căn cứ vào phương án và chỉ tiêu quy hoạch tiến hành làm dự toán chi phí dự án. Phương án và chỉ tiêu quy hoạch là cơ sở quan trọng để phán đoán dự án và dự toán chi phí của dự án. Báo cáo chi tiết điều kiện thiết kế quy hoạch, báo cáo thẩm tra nghiên cứu điều kiện quy hoạch, bảng ký duyệt điều kiện quy hoạch đều cần phải hoàn thành trong giai đoạn này. Giai đoạn này đặc biệt chú ý các sự kiện sau đây: quy hoạch, hình thái thương mại sơ đồ tổng, ánh sáng mặt trời và hạn chế độ cao, phát triển dự án thời kỳ đầu môi trường xung quanh đường tàu điện ngầm, ảnh hưởng rất lớn đến quyết sách dự án, xung quanh có nhà ở hay không, độ cao nhà ở ra sao, quy định về chiếu sáng là ngày đông chí hay ngày đại hàn, số ngày chiếu sáng liên tục hay chiếu sáng tích lũy, xung quanh có vườn trẻ hay trường trung học không. Những vấn đề này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến quyết sách nên cần được coi trọng. Ví dụ điển hình, quản lý giám sát chi phí chiếu sáng Khoan Thành Trường Xuân. Trung tâm thương mại Vạn Đạt Khoan Thành Trường Xuân do phía Tây Bắc, lô đất có trường trung học, trong giai đoạn thiết kế quy hoạch căn cứ vào phân tích chiếu sáng đã giảm độ cao khu nhà ở trong khu đất phía Nam, đáp ứng nhu cầu chiếu sáng phù hợp với quy định quốc gia về mọi mặt. Diện tích tiêu thụ được giảm bớt và chi phí giai đoạn đầu thử nghiệm trực tiếp ảnh hưởng đến quyết sách dự án. 2. Giai đoạn thiết kế phương án. Kế hoạch khởi động là sự bắt đầu của quản lý giám sát thiết kế phương án do Viện Quy hoạch Tập đoàn tổ chức, các bộ phận công ty dự án, phòng quy hoạch, phòng quản lý thương mại, tổng công ty khách sạn đều tham gia. Mục đích là xác định rõ người phụ trách các bộ phận liên quan, bao gồm phòng thiết kế trung tâm dự án quản lý thương mại, bách hóa, rạp chiếu phim, khách sạn, karaoke, đồng thời tổ chức và thành lập tổ công tác dự án, bộ phận thiết kế giới thiệu phương án quy hoạch, các đầu mối kế hoạch và các đầu mối chính phối hợp với thiết kế. Công ty dự án thực hiện cung cấp điều kiện thiết kế quy hoạch và kế hoạch công tác. Ví dụ, điều kiện quy hoạch thẩm tra đối chiếu tình hình, yêu cầu thiết kế dân phòng, điều kiện chính quyền thành phố, điều kiện tiền đề của thiết kế, trụ dàn sơ đồ tổng và thời gian hội luận chứng sơ đồ tổng trụ dàn với chính quyền thành phố, đề xuất các điều kiện luận chứng kết cấu có liên quan. Giai đoạn này do công ty dự án và viện quy hoạch tập đoàn cùng tổ chức nhóm nhỏ đánh giá, lựa chọn đánh giá các đơn vị thi công xây dựng dân dụng, xác định đơn vị thiết kế bản vẽ thi công. Thẩm tra đánh giá thiết kế phương án chuyên sâu là một trong những nội dung trọng điểm trong quản lý giám sát giai đoạn này. Hội thẩm định thiết kế phương án sâu do người phụ trách giới thiệu phương án sâu. Các bộ phận tham gia hội nghị lần lượt đưa ra ý kiến thẩm định. Người phụ trách dự án xác định rõ kế hoạch công việc bước tiếp theo và nhắc nhở các bên đưa ý kiến phản hồi. Công ty dự án thực hiện điều kiện thiết kế sơ đồ tổng, điều kiện thiết kế mạng lưới ống bên ngoài, xác định rõ các mục việc liên quan đến dân phòng, phụ tải và đầu mục thời gian phản hồi. Công ty dự án xác định rõ đầu mối thời gian sơ đồ cơ sở và sơ đồ đào móng làm nền. Điều tra sơ bộ kết cấu, báo cáo chi tiết, luận chứng chống đỡ hố móng, luận chứng nguồn nhiệt nóng lạnh điều hòa cơ điện, luận chứng phương án cấp điện, luận chứng hai lần đường dọc, thực hiện bảng điều tra chính quyền thành phố. Những công tác này cần triển khai thực hiện toàn diện. Trong giai đoạn thiết kế phương án, cần bắt tay vào thực hiện các công tác hiệu quả cao. Sau khi xác định sơ đồ tổng, có thể bắt đầu công tác mời thầu thiết kế mặt đứng. Đơn vị mời thầu có thể chọn lựa đơn vị phù hợp tiêu chuẩn từ các đơn vị trong kho thương hiệu, cũng có thể khai thác một nhà cung ứng mới tham gia thiết kế. Thời kỳ đầu phương án mặt đứng, viện quy hoạch có vai trò quan trọng kiểm soát phương hướng chính và chỉ dẫn toàn bộ quá trình. Thiết kế mặt tiền khi trả lời mời thầu phải đính kèm nội dung dự toán chi phí mặt đứng, chấp hành nghiêm túc tiêu chuẩn kiến tạo hiện hành, tiến hành quản lý giám sát các giai đoạn, công tác thiết kế các phương án về nội thất, cảnh quan ban đêm, chiếu sáng, cảnh quan, biển chỉ dẫn cũng lập tức triển khai. Trong hội thẩm định mặt đứng sâu, yêu cầu về vị trí đặt logo, biển quảng cáo bên ngoài bách hóa, quản lý thương mại, rạp chiếu phim, hiện thực hóa trong sơ đồ giấy, quảng cáo mặt đứng về mặt nguyên tắc được bố trí theo nhóm, có thể thiết kế tập trung tại những vị trí quảng cáo kiểu tương đối lớn. Nhiều thương gia gọi đầu tư không có cửa tiệm, có thể cùng thuê chung một vị trí quảng cáo lớn, dùng làm dấu hiệu cửa hàng, yêu cầu đảm bảo chất lượng nội dung quảng cáo. Nội dung và hình ảnh quảng cáo trên mặt tiền nên dùng hình tượng các thương hiệu trang sức, mỹ phẩm, châu báu làm chủ thể, tránh xuất hiện quảng cáo về ẩm thực. Trong quảng cáo không được xuất hiện các thông tin như số tầng, số điện thoại liên hệ, giá khuyến mãi. Nghiêm cấm xuất hiện nội dung quảng cáo trong nhà, xuất hiện thương gia sau các bức tường chắn thủy tinh, số điện thoại liên hệ hoặc tin tức tuyên truyền. Cho dù các hình thức thương mại của tổ hợp thương mại Vạn Đạt và các nguyên tố cấu thành dự án có quy luật tương đối thành thục riêng, nhưng thiết kế mặt tiền vẫn cần có không gian sáng tác nhất định, đặc biệt là thiết kế mỗi cửa hàng một sắc màu riêng nổi bật trong các thiết kế mặt tiền những năm gần đây, tăng chất lượng sản phẩm, làm nổi bật hiệu quả rõ rệt, hương vị đặc sắc của kiến trúc cũng từng bước nâng cao. Giai đoạn phương án trọng điểm cần đặc biệt chú ý xác nhận mặt bằng hình thái thương mại với thương gia, xác nhận 70-80% quy hoạch hình thái thương mại. 3. Giai đoạn thiết kế sơ bộ. Trọng tâm của giai đoạn thiết kế sơ bộ là thẩm định thiết kế sơ bộ, là giai đoạn quan trọng trong quá trình giám sát của viện quy hoạch. Quản lý giám sát quá trình thiết kế sơ bộ có 4 nguyên tắc bất biến. Hiệu quả rộng lớn không đổi, chỉ tiêu chính không đổi, chi phí nòng cốt không đổi và bố cục hình thái thương mại không đổi. Viện quy hoạch biên soạn văn bản nhiệm vụ thiết kế sơ bộ và thiết kế bản vẽ thi công, mô tả rõ ràng về thiết kế với đơn vị thi công. Viện quy hoạch tổ chức hội thẩm định đánh giá sơ bộ, mời các bộ phận gọi đầu tư chi phí, khách sạn. Do người phụ trách dự án, viện quy hoạch giới thiệu các nội dung chủ yếu liên quan đến các thiết kế sơ bộ chuyên ngành và các bộ phận phòng ban tương ứng trong tập đoàn và tình trạng thực tế từng đầu mục công việc được đề cập đến trong hội nghị thẩm định phương án chuyên sâu. Các bộ phận lần lượt đưa ra ý kiến đánh giá thẩm định, đồng thời xác định rõ văn bản nhiệm vụ thiết kế sơ bộ, bản vẽ thi công và yêu cầu quản lý giám sát trọng điểm. Trọng điểm giới thiệu tiêu chuẩn kiến tạo và 6 kế hoạch kết nối từng chuyên đề thiết kế và yêu cầu điều chỉnh thiết kế. Xác định rõ các cứ điểm quan trọng trong thẩm định bản vẽ thi công và yêu cầu chức trách của 3 bên. Đơn vị thiết kế tự kiểm tra, bộ phận kế hoạch của công ty dự án kiểm tra lại, kiểm tra hồ sơ lưu trữ, công ty dự án giới thiệu chi tiết tình hình kết nối chính quyền địa phương, phòng cháy chữa cháy, dân phòng. Xác định rõ luận chứng phòng cháy chữa cháy và các mốc thời gian được trình báo phê duyệt. Các mốc thời gian trình báo phê duyệt dân phòng và hội nghị xét duyệt thành quả thiết kế sơ bộ. Người phụ trách dự án xác định rõ nội dung công tác giai đoạn này, xác định rõ thời gian cho ra bản vẽ thi công số 1, các đầu mục thời gian chính phối hợp tương tác với 6 hạng mục thiết kế, phương thức kết nối và giao diện quản lý giai đoạn bản vẽ thi công sau khi bàn giao thiết kế sơ bộ, chu trình sửa đổi đề xuất và phương thức kiểm duyệt trong giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt bản vẽ giấy sau khi điều chỉnh phòng cháy chữa cháy, điều chỉnh dân phòng, đầu mục thời gian trình báo phê duyệt giả định. Các bộ phận lần lượt dùng văn bản đưa ra các yêu cầu bổ sung và đầu mục thời gian phản hồi trong giai đoạn bản vẽ thi công. Trung tâm gọi đầu tư cung cấp điều kiện thiết kế để làm sâu hơn các hình thức thương mại đã định, điều kiện thiết kế các hình thức thương mại chờ xử lý, các điều kiện thiết kế chuyên ngành quản lý thương mại cung cấp vị trí thương mại. Phương án thiết lập và yêu cầu thiết kế phòng dùng cho quản lý thương mại, bản vẽ sửa chữa bách hóa Vạn Đạt, bản vẽ sửa chữa rạp chiếu phim và sơ đồ mặt bằng, sơ bộ của khu karaoke. Phòng chi phí của tập đoàn đưa ra yêu cầu khống chế chi phí và ý kiến thiết kế cơ bản. Quản lý niêm phong, lấy mẫu là công tác quan trọng của công ty bất động sản thương mại thường dùng. Là công ty bất động sản thương mại phân biệt với đơn vị thiết kế, bộ phận thiết kế của tập đoàn tiến hành niêm phong, lấy mẫu thiết kế mặt đứng, xác định hiệu quả thiết kế, dùng để chỉ đạo chỉ tiêu tường vách. Quản lý giám sát niêm phong, lấy mẫu có địa vị vô cùng quan trọng đối với chất lượng dự án. Trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, cần tiến hành niêm phong, lấy mẫu thiết kế. Khi đấu thầu đơn vị thi công, đơn vị thiết kế cần quản lý giám sát các đơn vị đấu thầu gửi mẫu thiết kế. Để bảo đảm mặt đứng dự án hoàn thành hiệu quả, có thể phản ánh chân thực yêu cầu của phương án thiết kế. Nguyên liệu được chọn cần dùng cho mặt ngoài công trình do phòng thiết kế tiến hành chọn mẫu và thực hiện ký kết phê duyệt và niêm phong bảo lưu bản mẫu đã chọn. Niêm phong lấy mẫu thiết kế mặt đứng dùng trong đấu thầu, nó là quy phạm một trong những tiêu chuẩn kỹ thuật của nguyên liệu đấu thầu được đơn vị đấu thầu lựa chọn. Nội dung chủ yếu bao gồm các nguyên liệu đá, gạch men, bản tấm kim loại, thủy tinh, kết cấu chắn ánh sáng mặt trời dùng trong mặt ngoài công trình có ảnh hưởng lớn đến kết cấu mặt ngoài, và các nguyên liệu, bộ phận nguyên liệu có dung lượng lớn thể hiện hiệu quả thiết kế, màu sắc, cảm nhận, thương hiệu và cấp bậc phù hợp với tiêu chuẩn kiến tạo. Trên bản mẫu ghi chú các thông tin như số hiệu, tên vật phẩm, quy cách, vị trí, công trình phù hợp, cung cấp sách tham số kỹ thuật. Tất cả mẫu thiết kế nên được chế tác phương án dự phòng bản điện tử. Đối với các dự án trọng điểm hoặc dự án loại đặc thù, do Viện Quy hoạch đứng đầu tổ chức các nhóm nhỏ chuyên đề để tiến hành quản lý giám sát thiết kế. Quản lý giám sát chuyên đề là thông qua các bộ phận phòng ban trong ngoài tập đoàn. Các hệ thống trong tập đoàn, sự hạn chế giữa các chuyên ngành để tiến hành quản lý giám sát các dự án chuyên đề đặc thù. Trong quá trình quản lý giám sát các dự án chuyên đề này, sẽ luôn phải đối mặt với rất nhiều vấn đề mới. Trong quá trình thực hiện, cần thử nghiệm và nghiên cứu, khai thác cái mới, sẽ gặp phải các phương diện không bao hàm được trong phạm vi quản lý giám sát quen thuộc của tập đoàn. Trong tình hình này, sự thiết lập nhóm dự án chuyên đề sẽ bố trí càng nhiều tài nguyên hiệu quả cao hơn để bảo đảm dự án tiến hành thuận lợi. Ví dụ như dự án Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phố Hán đã thành lập nhóm nhỏ chuyên đề để giám sát quản lý mặt tiền. Hạng mục công việc cần đặc biệt chú ý trong giai đoạn thiết kế sơ bộ, giải quyết mâu thuẫn giữa ba yêu cầu về an toàn, hình thái thương mại và chuyên nghiệp, và xác định rõ 80-90% quy hoạch hình thái thương mại. Ví dụ điển hình, Niêm Phong lấy mẫu nguyên liệu mặt tiền Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phố Hán. Trung tâm Thương mại Vạn Đạt Phố Hán là dự án trọng điểm của tập đoàn thuộc dự án chất lượng cao. Tầng ngoài mặt tiền do vô số thể cầu tổ hợp thành. Làm thế nào để khống chế được nguyên liệu chế tạo những thể cầu này? Phương thức chế tạo, làm sao để khống chế chi phí mặt tiền? Làm sao để khống chế tốt hiệu quả cảnh quan ban đêm? Trở thành những vấn đề then chốt cần giải quyết trong khâu thiết kế mặt tiền. Do đó, nhóm dự án đã thực hiện phương pháp thông qua mời thầu độc lập trong giai đoạn mấy mẫu. Tiến hành so sánh nhiều phương án. Cuối cùng, nhận được thành quả lý tưởng, hình thành nên tiêu chuẩn và phương án kỹ thuật sáng tạo. Thông qua hình thức nhóm nhỏ chuyên đề này, đã thực hiện quản lý giám sát hạng mục công việc của mặt tiền, có thể giảm rủi ro, tăng an toàn, khống chế hiệu quả và chi phí, tranh thủ được thời gian cho dự án. Bốn, giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công. Thiết kế bản vẽ thi công chỉ thành bản vẽ thi công số 1 và bản vẽ thi công số 2. Bản vẽ thi công số 1 chủ yếu dùng trong thi công chủ thể kết cấu công trình và dưới lòng đất, và trong mời thầu trang bị. Bản vẽ thi công số 2 chủ yếu dùng để xác định rõ định vị của thể vách ngăn trong nhà sau khi kết nối các hình thái thương mại. Trọng tâm của giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công là xét duyệt bản vẽ giấy thi công. Viện quy hoạch căn cứ vào các nội dung quan trọng trong quản lý giám sát thiết kế quy hoạch để xét duyệt. Các nội dung chính của quản lý giám sát thiết kế chia thành các nội dung quản lý chuyên ngành chính gồm kiến trúc, kết cấu, cấp thoát nước, hệ thống sưởi ấm thông gió và điều hòa không khí HVAC, điện khí, cảnh quan ban đêm, tường vách ngăn, cảnh quan, chỉ dẫn, nội thất. Trong quá trình quản lý giám sát, cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định bắt buộc về thiết kế quy hoạch Vạn Đạt để bảo đảm chất lượng dự án tổ hợp. Trong quá trình xây dựng dự án, bắt buộc phải đưa ra quy định mang tính bắt buộc và các quy định nội dung cơ bản về quản lý giám sát đối với tổng diện tích, đường lưu chuyển thương mại, các cửa hàng chủ lực loại 1, cửa hàng tiêu thụ, tòa nhà văn phòng, thiết bị đồng bộ, các phòng đồng bộ và dưới hầm, phòng quản lý bất động sản, quản lý thương mại, và bắt buộc thực hiện trong quá trình quản lý toàn bộ dự án. Khi kết nối kỹ thuật hình thái thương mại với bộ phận quản lý thương mại, các điều kiện kỹ thuật bất động sản thương mại do bộ phận quản lý thương mại chuyển giao sau khi viện quy hoạch xét duyệt sẽ là điều kiện thiết kế bản vẽ thi công số 1. Điều kiện kỹ thuật bất động sản của các cửa hàng chủ lực loại 1 và thứ chủ lực và bản vẽ quy hoạch hình thái thương mại phố đi bộ trong nhà, bố trí mặt bằng hình thái thương mại cuối cùng là điều kiện thiết kế bản vẽ thi công số 2, thực hiện điều tiết giữa các hình thái thương mại và thiết kế phòng cháy chữa cháy. Xác nhận điều kiện kỹ thuật và bản vẽ giấy các chức năng mặt bằng của liên kết gửi đến khách hàng, rạp chiếu phim, KTV, GameCity và các khách hàng khác kết nối hoàn thiện. Viện Quy hoạch nhắc nhở trọng điểm các tình hình huy động vốn thiết kế siêu thị đã ký cam kết hoặc kết nối kỹ thuật đã hoàn thành. Đối với bộ phận chưa huy động vốn, chưa đủ điều kiện huy động vốn không phù hợp với hợp đồng, yêu cầu phòng gọi đầu tư đốc thúc xử lý trong thời gian quy định. Đối với các hình thức thương mại chưa xử lý, chưa tiến hành kết nối hoặc kết nối kỹ thuật chưa hoàn thành, đợi linh phụ kiện, ngành ẩm thực, yêu cầu phòng gọi đầu tư căn cứ vào mẫu điều kiện kỹ thuật bất động sản hoàn thành kết nối. Viện quy hoạch còn cần điều tiết mối quan hệ giữa thiết kế phòng cháy chữa cháy và nhu cầu các hình thái thương mại. Đối với các điều kiện hình thái thương mại không thể đáp ứng nhu cầu xây dựng phòng cháy chữa cháy, yêu cầu trung tâm gọi đầu tư thuyết phục khách hàng điều chỉnh hoàn thiện. Trong giai đoạn này, Viện Quy hoạch tổ chức hội nghị liên hợp các chuyên ngành kiến trúc, kết cấu, cơ điện và cảnh quan tổ chức thẩm định đánh giá. Trọng điểm điều chỉnh mối quan hệ giữa cảnh quan trong nhà và các thiết bị cơ điện và phương án làm đẹp. Đồng thời, tổ chức chuyên ngành nội thất và cơ điện hiệu triệu các thiết kế mạng lưới, ống thể tổng hợp. Trọng tâm điều tiết, bố trí mặt bằng vị trí dừng đỗ xe cơ giới dưới tầng hầm và bố trí mạng lưới ống các tầng trong tổ hợp. Đối với các vấn đề tổng hợp như chiếu sáng cảnh quan ban đêm, cấu tạo phòng hỏa hoạn, biển hiệu quảng cáo cửa hàng, biển chỉ dẫn và chi phí, Viện Quy hoạch tổ chức hội nghị điều tiết tổng hợp. Trong giai đoạn này, cần tiến hành công tác đánh giá bản vẽ thi công số 1, 2 của các chuyên ngành nội thất, cảnh quan và cảnh quan ban đêm. Hạng mục công việc cần đặc biệt chú ý trong giai đoạn này là xác định cơ bản quy hoạch hình thái thương mại và xét duyệt bản vẽ thi công. Phòng thiết kế tập trung sửa chữa hoàn thiện các điểm cơ bản trong quản lý giám sát các chuyên ngành. Sau đây, khosanhnoi.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả các điểm cơ bản trong quản lý giám sát chuyên ngành. 1. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế chuyên ngành kiến trúc. 2. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế chuyên ngành kết cấu. 3. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế chuyên ngành cấp thoát nước. 4. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế chuyên ngành hệ thống sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí. 5. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế chuyên ngành điện khí, điện mạnh, điện yếu. 6. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế quy hoạch tổ hợp thương mại Vạn Đạt. 7. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế cảnh quan. 8. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế chỉ dẫn. 9. Các điểm cơ bản quản lý giám sát thiết kế nội thất. 5. Giai đoạn thực thi. Trong giai đoạn thi công thực tế dự án, nhiều lần kiểm tra chung kỳ và nghiệm thu quy hoạch là nội dung bảo đảm quan trọng cho chất lượng dự án. Giai đoạn này, Viện Quy hoạch tổ chức các chuyên ngành, các bộ phận gọi đầu tư, phòng kế hoạch, phòng công trình, phòng giám sát an toàn tiến hành kiểm tra nghiệm thu dự án. Đối với các vị trí không đủ tiêu chuẩn phát văn bản thông báo sửa đổi và thông báo sửa đổi cưỡng chế an toàn phòng cháy chữa cháy, làm nghiêm ngặt và chuẩn xác các đầu mục trong khâu kiểm tra giai đoạn giữa sẽ là tiền đề bảo đảm các trung tâm thương mại Vạn Đạt có chất lượng được khai trương. Kiểm tra giai đoạn giữa chia thành lần 1 kiểm tra nội ngoại thất, lấy loại hình hiệu quả là chính. Lần kiểm tra giai đoạn giữa thứ 2 là kiểm tra liên hợp toàn bộ chuyên ngành, lấy an toàn, phòng cháy chữa cháy là chính, do chuyên ngành kiến trúc dẫn dắt đội. Người phụ trách cảnh quan ban đêm, nội thất, cảnh quan, cơ điện là nhóm nhỏ, triệu tập hội nghị khởi động, bàn giao tiêu chuẩn kiểm tra, phân công công việc, sắp xếp kế hoạch ở giai đoạn giữa, phân bộ phận, phân chuyên ngành, phân hạng mục chuyên đề tiến hành kiểm tra giai đoạn giữa và ghi chép cẩn thận. Cuối cùng, dùng phương thức thảo luận tương tác tiến hành thảo luận xét duyệt các vấn đề kiểm tra tại hiện trường. Các sự việc chưa xác định rõ ràng, các điều chỉnh hợp lý trong quá trình thi công tại hiện trường. Các vấn đề về quản lý và thiết kế, đồng thời nghiên cứu thảo luận, tiến hành kiểm tra thực địa tại hiện trường, chỉnh lý và tổng kết các vị trí thi công chưa chuẩn so với bản vẽ thiết kế, xây dựng văn bản báo cáo chung cấp cho nghiên cứu thảo luận, kiểm tra giai đoạn giữa và đánh giá tiêu chuẩn nghiệm thu quy hoạch. Các hạng mục công việc cần đặc biệt chú ý trong giai đoạn này: thi công theo bản vẽ, quản lý giám sát giai đoạn thi công thực tế, đường cong 3 bước, văn bản nhắc nhở công tác, văn bản đôn đốc công tác và thông báo kế hoạch quy hoạch. Văn bản nhắc nhở công tác dùng để nhắc nhở các đầu mục công việc chưa đến mốc thời gian, dự kiến không thể hoàn thành theo đúng kế hoạch. Văn bản đôn đốc công tác dùng để đốc thúc các sự kiện công việc đã trì hoãn thời gian và chưa hoàn thành. Thông báo quản lý giám sát thiết kế kế hoạch tiến hành thông báo phê bình các sự kiện tương đối nghiêm trọng. Đối tượng là người và bộ phận phụ trách. Sau đây là bảng đánh giá tiêu chuẩn kiểm tra giai đoạn giữa và nghiệm thu quy hoạch. 1. Nội dung đánh giá. Chuẩn bị trước hội nghị. Chi tiết. Gửi thông báo kiểm tra và nghiệm thu trước một tuần. Điểm tối đa 2. 2. Chuẩn bị trước hội nghị. Chi tiết. Thông báo các bộ phận tập hợp đầy đủ. Điểm tối đa 2. 3. Chuẩn bị trước hội nghị. Chi tiết. Xác định số người tham gia của các bộ phận. Điểm tối đa 2. 4. Chuẩn bị trước hội nghị. Chi tiết. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu phát ra cùng thông báo. Điểm tối đa 2. 5. Chuẩn bị trước hội nghị. Chi tiết. Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu kiểm tra và nghiệm thu. Điểm tối đa 2. 6. Chuẩn bị trước nghiệm thu. Chi tiết. Các đơn vị và nhân viên tập hợp đầy đủ. Điểm tối đa 2. 7. Chuẩn bị trước nghiệm thu. Chi tiết. Người chủ trì kiểm tra và nghiệm thu đến hiện trường. Điểm tối đa 2. 8. Chuẩn bị trước nghiệm thu. Sắp xếp. Chia nhóm rõ ràng chi tiết. Điểm tối đa 2. 9. Chuẩn bị trước nghiệm thu. Chi tiết. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu và công cụ kiểm tra và nghiệm thu. Điểm tối đa 2. 10. Chuẩn bị trước hội nghị. Chi tiết. Thông báo yêu cầu kiểm tra và nghiệm thu an toàn. Điểm tối đa 2. 11. Các đầu mục nghiệm thu. Chi tiết. Bắt đầu đúng giờ kiểm tra và nghiệm thu. Điểm tối đa 2. 12. Các đầu mục nghiệm thu. Chi tiết. Kiểm tra và nghiệm thu chi tiết đường tuyến các nhóm nhỏ. Điểm tối đa 3. 13. Nội dung đánh giá. Các đầu mục nghiệm thu. Chi tiết. Kiểm tra và nghiệm thu theo trình tự hợp lý các tổ nhóm. Điểm tối đa 2. 14. Nội dung đánh giá. Các đầu mục nghiệm thu. Chi tiết. Sử dụng thích hợp các biện pháp an toàn hiện trường. Điểm tối đa 3. 15. Nội dung đánh giá. Các đầu mục nghiệm thu. Chi tiết. Các tuyến đường kiểm tra hiện trường có thiết bị chiếu sáng. Điểm tối đa là 2. 16. Nội dung đánh giá. Các đầu mục nghiệm thu. Chi tiết. Có người chụp ảnh ghi chép riêng. Điểm tối đa 3. 17. Nội dung đánh giá. Quy nạp báo cáo văn bản nghiệm thu. Chi tiết. Sau khi kiểm tra nghiệm thu, kịp thời bàn giao tài liệu các chuyên ngành. Điểm tối đa là 2. 18. Nội dung đánh giá. Quy nạp báo cáo văn bản nghiệm thu. Chi tiết. Hoàn thành nội dung tư liệu và kèm theo ảnh chụp. Điểm tối đa là 2. 19. Nội dung đánh giá. Quy nạp báo cáo văn bản nghiệm thu. Chi tiết. Tài liệu sau khi quy nạp hình thức thống nhất. Điểm tối đa là 2. 20. Nội dung đánh giá. Quy nạp báo cáo văn bản nghiệm thu. Chi tiết. Hình thành văn bản báo cáo và nghiệm thu hoàn chỉnh. Điểm tối đa là 4. 21. Nội dung đánh giá. Phân nhóm thảo luận hoặc hoàn thành trong kiểm tra giai đoạn giữa. Chi tiết. Xác nhận đa phương các vấn đề, các chuyên ngành. Điểm tối đa là 3. 22. Nội dung đánh giá. Phân nhóm thảo luận hoặc hoàn thành trong kiểm tra giai đoạn giữa. Chi tiết. Xác định rõ ràng chi tiết các vấn đề, không mang nghĩa khác. Điểm tối đa 3. 23. Nội dung đánh giá. Phân nhóm thảo luận hoặc hoàn thành trong kiểm tra giai đoạn giữa. Chi tiết. Xác định rõ bộ phận chịu trách nhiệm vấn đề. Điểm tối đa là 2. 24. Nội dung đánh giá. Phân nhóm thảo luận hoặc hoàn thành trong kiểm tra giai đoạn giữa. Chi tiết. Làm rõ, giải thích nguyên nhân vấn đề. Điểm tối đa là 2. 25. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Bắt đầu hội nghị. Điểm tối đa là 3. 26. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Các đơn vị, nhân viên tập hợp đầy đủ. Điểm tối đa là 3. 27. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Người chủ trì đến hiện trường. Điểm tối đa là 2. 28. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Chuẩn bị đầy đủ văn bản báo cáo, các thiết bị hội nghị. Điểm tối đa là 2. 29. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Chương trình hội nghị chi tiết rõ ràng. Điểm tối đa là 5. 30. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Thứ tự hội nghị hợp lý, sắp xếp cẩn thận. Điểm tối đa là 4. 31. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Thảo luận đầy đủ các vấn đề. Điểm tối đa là 4. Các bên cùng đạt ý kiến nhất trí. 32. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Người phụ trách vấn đề và kế hoạch rõ ràng chi tiết. Điểm tối đa 5. 33. Nội dung đánh giá. Hội nghị chính thức. Chi tiết. Người chủ trì tổng kết hội nghị, một lần nữa quy nạp chương trình hội nghị. Điểm tối đa là 2. 34. 35. 36. Nội dung đánh giá đều là văn bản thành quả. Chi tiết. 1. Biên bản hội nghị sẽ được phát ra sau 3 ngày, sẽ hoàn chỉnh. Nội dung thảo luận có ý kiến thực hiện rõ ràng. Điểm tối đa là 5. 2. Vấn đề phòng cháy chữa cháy phát văn bản thông báo sửa đổi cưỡng chế và ban hành sau 3 ngày. Điểm tối đa là 5. 3. Các nội dung sửa đổi khác cũng được đưa ra 3 ngày sau đó. Điểm tối đa là 5. 37. Tổng điểm tối đa là 100. Chú ý, văn phòng kỹ sư trưởng tham dự kiểm tra giai đoạn giữa lần thứ 2, toàn bộ chuyên ngành và quy hoạch, nghiệm thu và xét duyệt các yêu cầu nêu trên. Dự án trọng điểm lãnh đạo văn phòng kỹ sư trưởng sẽ tham gia thẩm tra xét duyệt. Trong quá trình kiểm tra, toàn bộ nhân viên văn phòng kỹ sư trưởng theo sát toàn bộ tiến trình, khảo hạch từng hạng mục, các chuyên ngành phối hợp, hỗ trợ. 6. Giai đoạn vận hành. Tại giai đoạn vận hành dự án, toàn bộ tài liệu quản lý giám sát an toàn dự án cần được tiến hành tổng hợp lại, hình thành tổng hợp tài liệu quản lý giám sát an toàn thiết kế chỉnh thể dự án. Nội dung bao gồm biên bản hội nghị thẩm định thiết kế sơ bộ, biên bản hội thẩm định bản vẽ thi công, chuyên đề báo cáo xây dựng an toàn phòng cháy chữa cháy, thông báo sửa đổi cưỡng chế an toàn thiết kế, kết luận hội luận chứng của các chuyên gia và báo cáo tính năng hóa phòng cháy chữa cháy, tổng hợp ý kiến đánh giá của các bộ ban ngành về phòng cháy chữa cháy địa phương. Cải tạo giai đoạn sau dự án, cần cải tạo chủ thể, quản lý thương mại khu vực, rạp chiếu phim, bách hóa, karaoke, cần căn cứ vào các giao diện và chu trình, chức trách quản lý giám sát để báo cáo lên các bộ phận trên tập đoàn. Phụ trách công ty dự án thực hiện công tác yêu cầu kỹ thuật thiết kế và hoàn thành trình báo, thành quả đánh giá cấp sao thiết kế xây dựng xanh, cần lập hồ sơ trình lên trên chờ xét duyệt. Công ty quản lý thương mại phụ trách xin chứng nhận cấp sao vận hành xanh, chuẩn bị tài liệu trình báo, phối hợp thử nghiệm và hoàn thành công tác trình báo. Công ty dự án, công ty bách hóa, công ty chiếu phim, công ty karaoke cùng phối hợp. Tài liệu trình báo được trình lên Tổng bộ quản lý thương mại thẩm tra đánh giá, Viện quy hoạch xét duyệt. Xây dựng xanh tiết kiệm năng lượng lấy mục tiêu đánh giá chính là chứng nhận thiết kế xanh và chứng nhận vận hành xanh, căn cứ vào tiêu chuẩn kiến tạo và kim chỉ nam công tác tiết kiệm năng lượng trung tâm mua sắm. Dự án trong quá trình thiết kế, kiến thiết cần thực hiện nghiêm túc các biện pháp tiết kiệm năng lượng do tập đoàn chế định. Tổ hợp thương mại Vạn Đạt yêu cầu toàn bộ sử dụng nhận dạng thiết kế một sao xây dựng xanh và một năm sau, khi vận hành trình độ quản lý đạt tiêu chuẩn vận hành một sao trong kiến trúc xanh. Trong giai đoạn vận hành, còn cần tiến hành vận hành thử nghiệm, thu hệ thống BA, báo cáo phân tích tiêu hao năng lượng vận hành hàng năm. Công tác trọng điểm của giai đoạn này là nghiên cứu thúc đẩy. Bộ phận thiết kế, quy hoạch sẽ tiến hành trao đổi những vấn đề phát hiện trong quá trình vận hành và những kinh nghiệm tốt. Tổ chức nghiên cứu thúc đẩy dự án, chỉnh lý đưa ra những thành quả có hiệu quả thiết kế hợp lý, dùng vào công tác thiết kế chỉ đạo cho dự án về sau. 7. Thông tin hóa toàn bộ quá trình thiết kế quy hoạch. Thông tin hóa toàn bộ quá trình thiết kế quy hoạch là sự dung nạp toàn bộ quá trình dữ liệu quản lý kỹ thuật, động tác quản lý, hồ sơ thành quả vào một cổng thông tin hóa, là sự thăng cấp cực lớn có hiệu quả cao đối với công tác quản lý dự án. Thông tin hóa toàn bộ quá trình thiết kế quy hoạch, lấy mô đun kế hoạch làm chủ thể, dùng hệ thống OA và hệ thống tài liệu sơ đồ để bổ trợ. Ba hệ thống cùng tương tác hỗ trợ nhau, cùng thực hiện quản lý giám sát toàn bộ giai đoạn dự án. Từ khi quy hoạch khái niệm cho đến giai đoạn vận hành, mô đun kế hoạch tự động gửi lời nhắc nhở công việc đối với từng đầu mục kế hoạch thiết kế, nhân viên thiết kế, dựa trên tiêu chuẩn gốc, gồm các tiêu chuẩn kỹ thuật, quản lý như thiết kế định mức, hoàn thành nội dung công việc tương ứng và sẽ giao thành quả thiết kế cho OA phê duyệt. Sau khi OA xét duyệt thông qua, hệ thống sẽ tự động xác nhận với mô đun kế hoạch đầu mục công việc đã được hoàn thành. Thành quả thiết kế tự động phân loại và lưu vào hệ thống tài liệu hình ảnh, hình thành vòng tuần hoàn đóng mở. Thông tin hóa toàn bộ quá trình thiết kế quy hoạch bao hàm quản lý giám sát toàn bộ giai đoạn của tất cả dự án bất động sản sở hữu, bất động sản tiêu thụ trong hệ thống quản lý giám sát mô đun kế hoạch. Bất động sản sở hữu chiếm 44 đầu mục trong tổng số 325 đầu mục, chia thành 8 chuyên ngành lớn, 8 giai đoạn, 120 tiêu chuẩn kỹ thuật, 149 quy định quản lý. Lấy ví dụ là phương án mặt tiền của một dự án nào đó được xác định và chuyển giao thành quả. Sau khi hệ thống mô đun hóa tự động gửi nhắc nhở công việc, nhân viên thiết kế đầu tiên tra xét dữ liệu công việc trong đầu mối mô đun, bao gồm hai dữ liệu lớn là tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn quản lý. Các tiêu chuẩn về kỹ thuật như tiêu chuẩn thiết kế vị trí quảng cáo mặt tiền, tiêu chuẩn thiết kế logo trung tâm mua sắm Vạn Đạt, tập san kỹ thuật tiêu chuẩn thiết kế đơn mặt tiền trung tâm thương mại Vạn Đạt. Các tiêu chuẩn quản lý như kho thương hiệu, các nhà cung cấp thiết kế quy hoạch, tập san thao tác, xét duyệt thiết kế, loại hiệu quả. Cổng quản lý thông tin hóa toàn bộ quá trình đã đạt đến mục đích tự động nhắc nhở quy trình, cung cấp tự động các tiêu chuẩn, sắp xếp hồ sơ tự động theo quy trình, tự động tìm kiếm hồ sơ hình ảnh. Sự thành lập của thông tin hóa toàn bộ quá trình giúp tập đoàn từng bước quản lý chi tiết hơn. Quản lý thông tin hóa đặt cơ sở vững chắc hơn cho quá trình quản lý giám sát. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung đầu trong tiết 4 thuộc chương 2 của quyển sách Đầu tư bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và nội dung còn lại trong tiết 4 của chương 2 này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả ở phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.